Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiền Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ Chồng Tôi, được viết bởi tác giả Dạ Thảo. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ đến với nội dung chính sẽ có trong câu chuyện của ngày hôm nay. Mấy hôm sau, chẳng biết vì đi làm mệt hay là vì bà vẫn còn nhớ cái lời cảnh cáo của tôi hôm trước mà ít vào phòng tôi hẳn. Tôi cứ nghĩ từ đây cuộc sống của tôi sẽ trở nên dễ thở hơn. Nào ngờ khi xong vụ mùa, bà lại bắt đầu hành hạ tôi. Đến khi tôi ra tháng thì cả ngày bà nhận trông cháu rồi sai tôi đủ thứ việc trên đời. Tôi chẳng nề hà mấy cái việc đấy. Thà tôi làm cho im im nhà cửa, chứ để bà làm lại đi rêu rao khắp xóm còn mệt hơn. Tôi đi khỏi là bà luôn lấy 3-4 cái chăn đắp cho con bé. Bà bảo trẻ con nó lạnh phải đắp nhiều. Dù tôi đã giải thích rất nhiều nhưng bà không nghe. Ngoài trời có nắng đến 38-39 độ, bà vẫn cố chấp và quấn cho cháu. Tôi thì chẳng thể nào mà ngồi canh mãi con được. Chỉ có thể lâu lâu là chạy lên ngó, rồi tháo bớt chăn ra cho con. Nhưng tôi quay lưng đi khỏi là bà lại đắp lên người, thành ra người con bé lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Mang tiếng là trông cháu nhưng chẳng bao giờ bà bế. Bà cứ kệ cháu nằm đó, còn bà thì xem phim hoặc ra ngoài hè hóng mát. Khi nào thấy con bé khóc thì lại gọi tôi lên và bảo: "Con thì con mọn, làm cái gì thì nhanh tay lên, nó đói rồi đấy, cho nó ti đi rồi xuống làm tiếp." Tôi chạy lên bế con bé vừa dỗ dành cho con vừa nói với bà: "Con vừa cho bé ti cái đêm 15 phút, làm sao mà đói được ạ?" "Chắc là do cháu nó nóng quá thôi, mồ hôi rầm lưng đây này. Mẹ đừng có quấn cháu nhiều thế, mồ hôi nó ngấm ngược vào người nguy hiểm lắm." Chứng là con bé đàn khôn hơn vịt. Trẻ con nó làm gì biết nóng, mày để nó tơ hơ thế nó viêm phổi, chứ chà mình. Tôi ghét nhất cái kiểu động nói là rủa cháu như thế, nên là bực tức nói: "Mẹ, mẹ không thể nói câu khác cho nó nhẹ nhàng hơn được à? Tại sao mẹ lại cứ rủa cháu như thế?" "Tao rủa cái gì? Có sao thì tao nói như vậy. Mày muốn nghĩ sao thì kệ mẹ mày. Cho nó bú đi không nó đói. Nhanh lên, còn bao nhiêu việc chưa làm cơ kìa. Ngồi đấy mà ỉ việc." "Mẹ bế cháu giúp con, cháu vừa mới ti chưa có đói đâu. Mẹ ôm cháu cho cháu đỡ tủi thân. Bác sĩ có dặn là 2-3 tiếng bé mới phải bú một lần mà." Tôi chưa nói xong bà đã rầu môi lên và nói: Bác sĩ, chú nó biết cái đéo gì mà nghe. Toàn bọn vớ vẩn nói liên thiên. Chả bác nào bằng bà già này nuôi 3 đứa con cả nhé. Thôi mẹ cứ bế cháu hộ con. Lát nữa con cho cháu ti sau. Con còn đang dở tay. Nãy giờ con bế cháu ngủ ngon có khóc tiếng nào đâu ạ. Mày cứ đặt nó xuống kia, bế với ấm lắm cho nó hư ra. Kệ nó nằm đấy, tao trông cho là phúc lắm rồi. Nhà người ta còn vừa tự làm vừa trông con, mà có thấy nó tủi thân đâu. Chỉ lắm chuyện. Tôi chán nản đặt con xuống rồi đi làm. Cũng vì bà không bế con bé nên tôi luôn len lén lên tháo bớt chăn để con bé được ngủ ngon. Mùa hè, nhưng tôi vẫn phải đóng bỉm cho con. Biết là nó nóng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Nóng một chút, còn hơn bà cứ mặc kệ cháu dãi dọn giữa đống nước tiểu kia. Vậy mà có lần đang nấu cơm, thấy con bé khóc. Chạy lên hóa ra là con bé ị mà không được tay. Nó khó chịu nên khóc, tôi có hỏi mẹ chồng: "Cháu nó ị sao mẹ không thay và rửa cho cháu? Để nhoe nhoét hết cả da người cháu rồi." "Ô hai, tao thấy mẹ đóng bỉm như thế." "Bỉm nó chỉ ngấm được mỗi lần từ bé thôi. Còn ị là mình phải thay ngay, không thì con bé nó khó chịu." Thế là bà rầu môi lên và nói: "Đã là bỉm thì phải thấm được tất chứ. Có mà mày mua phải cái bỉm đẻo nhái nên thế." Có lần bà thấy tôi thay bỉm khi con bé nó tiểu đầy thì lại vặn vẹo. Sao mà mày cứ thay liên tục như thế thì tiền đâu ra? Bao giờ nó ướt nó đầy hỡ hay? Rõ là hoang phí. Mẹ, bỉm chỉ đóng được từ 4 đến 6 tiếng thôi là đầy. Để thế nó hăm ra thì khổ. Được nước bà lại mỉa mai tôi. Rõ là ngu. Mua toàn loại đều, loại nhái. Bỉm xịn nó đóng được từ sáng đến tối mới phải thay. Cả ngày chỉ cần một miếng thôi chứ ai như mày. Ham rẻ hóa ra lại thành đắt. Chắc tôi phải like bà lên cổng công ty bỉm để mà khiếu nải mất. Có khi họ lại nhờ bà sáng chế hộ cho một loại siêu thấm cho bé một ngày dài khô thoáng. Hoặc là bỉm có thể thấm hút được mọi thứ, kể cả bé tè hay ị cũng nên. Nếu được thế thì các bà mẹ bỉm sữa như tôi sẽ được nhờ lắm. Đợt đó Nhất được nghỉ nên chở mẹ tới thăm tôi. Thế phòng tôi nóng quá, anh mới bảo: nóng thế này sao không lắp cái điều hòa cho nó mát, nóng nực khổ cái thân con bé ra. Mẹ chồng tôi liền đáp: trẻ con nó lạnh chứ nó có nóng như người lớn đâu. Nhà có mỗi cái thằng Hưng đi làm nuôi mấy miệng ăn, nhà tôi đến ăn còn trả đủ tiền đâu mà lắp máy lạnh. Hơn nữa nhà tôi cũng mát, bà thông ra nhé. Anh định nói gì đó nhưng tôi kéo tay ra hiểu nên lại thôi. Mẹ tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Xin đón tôi về thì bố mẹ chồng tôi nói cháu còn non không đi xa được. Vậy nên tuần nào bà cũng phải lóc cóc nhờ người lai tới thăm tôi. Lần nào tới cũng mang vào gà, rau, hoa quả mà mẹ chồng tôi vẫn luôn tỏ ra thái độ khó chịu. Bà biết, nhưng mà bà mặc kệ, vì thương con gái nên vẫn cứ phải sang thăm. Ngồi một lát thì mẹ chồng tôi cũng ra ngoài. Lúc này tôi mới bảo anh Nhất: kinh tế nhà em phụ thuộc vào mỗi lương của anh Hưng. Tháng 6 triệu thật đấy, nhưng mà 4 người ăn, rồi còn tá bỉm cho bé thỏ nữa, làm gì có được dư giả đâu anh. Không thì về nhà mình đi, nhà mình có máy lạnh, bao giờ qua mùa nắng rồi về, về đấy mẹ chăm cho. Chứ anh thấy mẹ ở cữ gì mà gầy quá, làm sao mà đủ sữa cho con bé. Ở đây vất vả lắm à, thằng Hưng nó có phụ chăm con không? Không có đâu anh, tại người em nó thế đấy. Anh Hưng tối nào cũng phụ em mà, nhưng ban ngày anh đi làm thì em phải tự lo. Thế mẹ chồng mày làm gì mà không phụ? Mẹ đẻ tôi thấy anh hơi lớn tiếng thì vội vàng nói: con này mẹ nó còn lợn gà, còn bao nhiêu thứ việc nữa chứ. Con nói thế mà ông bá nghe thấy lại mang tiếng ra. Vậy thì để con xin cho con Nhân về bên nhà mình. Thôi con ạ, lần trước mình đánh tiếng người ta không đồng ý thì thôi, con làm thế em nó lại khó sống đấy. Anh ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói: thôi bây giờ thế này, anh cũng chẳng có nhiều, vợ chồng mày cứ lắp đi, anh phụ cho một nửa tiền được không? Để em bàn với anh Hưng đã. Hôm nay lại không mang nhiều tiền, mà cũng chưa biết đến bao giờ mới về. Cứ cầm tạm lấy 3 triệu, chừng nào lắp mà thiếu thì bảo anh. Mẹ tôi thấy thế cũng móc túi cho tôi 1 triệu. Tôi từ chối nhưng bà bảo: cái này là mẹ cho bé thỏ, không phải cho con, nên con không được phép từ chối. Mẹ làm gì có tiền, con đã chẳng lo được cho mẹ, giờ con làm sao mà dám nhận. Mẹ giữ lại đi, chừng nào thật cần thì chúng con sẽ xin mẹ sau. Thấy tôi với mẹ cứ đẩy qua đẩy lại, anh Nhất bảo: thôi em cứ cầm đi cho mẹ vui, có gì lát nữa lên đường về anh ghé vào cây rút tiền rồi đưa cho mẹ sau cũng được. Biết chẳng thể từ chối được nên tôi đành miễn cưỡng nhận. Đúng lúc này mẹ chồng tôi bước vào. Bà nhìn thấy là nghĩ tôi giấm rú cho mẹ đẻ tiền nên mặt nặng mày nhẹ. Anh Nhất thấy thế thì chào ra về chứ không ở lại ăn cơm như ban đầu nữa. Tôi biết, nhưng lại chẳng thể giữ được bình dị tiến mẹ và anh ra cổng. Khi trở vào còn chưa kịp lau giọt nước mắt trên má thì mẹ chồng tôi đã bóng gió và nói: con gái đi lấy chồng rồi thì phải chuyên tâm mà lo cho nhà chồng. Đừng có cái kiểu lấy của nhà chồng đem cho nhà đẻ là không được đâu. Tôi biết ban nãy chắc bà nghĩ tôi giấm dúi lấy tiền của chồng cho mẹ đẻ nên nói luôn: chắc mẹ hiểu nhầm gì rồi, ban nãy là bà ngoại và bác Nhất cho tiền bé thỏ để lắp điều hòa đi ạ. Thấy nó đến tiền, bà thay đổi thái độ hẳn và nhẹ nhàng nói: thì mẹ cứ bảo thế. Thế bà với bác cho được bao nhiêu? Dạ 4 triệu. 4 triệu làm sao mà đủ lắm? Thì còn thiếu bao nhiêu vợ chồng con thêm vào, chứ làm sao mà xin nhiều được ạ? Đằng nào cũng không đủ. Mẹ tính thế này, nhà mình cũng mát, mà bé Thỏ còn nhỏ, chưa nằm được điều hòa đâu, nằm được viêm phổi đấy. Mẹ, con nói mẹ bao lần rồi, mẹ đừng có rủa cháu như thế, không hay đâu. Bình thường tôi mà ngắt lời là bà sẽ cấm cớ chửi luôn, nhưng mà hôm nay bà vẫn nhẹ nhàng với tôi lắm. Bà bảo: mẹ xin lỗi, mẹ lỡ miệng chứ không có ý gì đâu. Theo mẹ không phải là lắp điều hòa đâu tốn tiền, mà còn hại điện nữa. Tiền đấy tiết kiệm lại, sau này còn nhiều cái phải lo. Nhưng mà tiền đấy là mẹ con với anh Nhất cho để lắp điều hòa, mình không lắp thì phải trả lại, chứ đem cất đi như thế không hay. Có sao đâu con, mình khó khăn thì mới thế. Bà với bác cũng hiểu thôi mà, con cũng đừng có nghiêm trọng quá. Biết con nói bà cũng chẳng hiểu ra nên tôi đành bảo: thôi, để tối về nhà con bàn với anh ấy một tiếng đã, chứ con cũng không dám tự quyết định mẹ. Bà cười tươi và bảo: được rồi, con cứ bàn với nó, nhưng mà mẹ tính thế là chuẩn ấy, cứ nghe mẹ nhé. Vâng. Thôi vào bế con đi, mẹ nấu cơm cho. Vào xem con bé có đái dị gì không mà thay, khổ thân nó. Vậy là cả ngày hôm đấy tôi thoải mái ngồi ôm con. Hai mẹ con cứ thủ thỉ với nhau nhiều điều. Có điều thời gian bên con nên hôm nay tôi không bắt con bé nóng bỉm. Tháo bỉm ra là ta cười toe toét, còn đập chân đập tay ra điều thích thú lắm. Mẹ chồng tôi thấp thỏm mãi cũng nghe thấy tiếng xe của chồng và bố chồng tôi ngoài ngõ. Bà vội vã chạy ra kéo chồng tôi và nói: hôm nay bà ngoại với bác Nhất tới chơi, có cho 4 triệu để hai đứa thêm vào lắp điều hòa đấy. Nhưng mẹ tính rồi, nhà mình không cần đến điều hòa đâu con ạ. Cái Thỏ con bé, nó còn nhiều thứ phải lo lắm. Sau này vợ chồng con cũng phải mua mảnh đất mà cất cái nhà. Tiền đấy cứ đưa mẹ cất đi, chứ nào cần thì bà mẹ đưa cho, chứ chúng mày để lại tiêu phung tiêu phí đi. Bố chồng tôi nghe thấy bên nhà tôi to tiếng thì vội vàng bảo tôi: ê chết, sao lại lấy tiền của bà thông gia thế? Thiếu thốn gì, sao không bảo bố đi mà lại lấy tiền của bên đấy cho mang tiếng ở con? Ông thì biết cái gì, người ta dư giả thì người ta cho con cho cháu người ta, chứ ông có cho đâu, ông cứ vẽ chuyện. Rồi bà nhìn chồng tôi và bảo: tao tính cả cho rồi thì không nghe. Bà cứ kể vợ chồng nó, tiền của vợ chồng nó thì do vợ chồng nó quyết, bà cứ xen vào làm cái gì? Chúng nó thì biết cái gì mà quyết với trả định, rồi lại ném tiền qua cửa sổ thôi. Tôi cứ mặc kệ, chẳng muốn lên tiếng. Dù tiền kia là do mẹ và anh trai tôi cho, nhưng bây giờ mà lên tiếng, thế nào bà cũng lại dằn dỗi nói tôi cậy mấy đồng tiền mà khinh bà và không nghe lời. Tốt nhất là cứ để mặc cho chồng tôi giải quyết. Có gì khi có hai vợ chồng tôi sẽ góp ý sau. Cũng vì chồng tôi là người hiểu chuyện, nên tôi mới yên tâm mà để anh tự giải quyết mọi thứ như thế. Anh luôn suy nghĩ thấu đáo và không bao giờ để mẹ con tôi phải thiệt thòi cả. Lần này cũng vậy, anh quả quyết và nói: con quyết rồi, vợ chồng con sẽ lắp điều hòa. 4 triệu chứ 40 triệu đâu mà dành dụm tiết kiệm mua nhà cho xa xôi. Bố chồng tôi thì chẳng có ý kiến gì cả, vì đó là tiền của bên ngoài cho, nên là ông cũng không muốn xen vào. Chỉ có mẹ chồng tôi là khó chịu thôi. Nhưng đó là quyết định của con trai bà, nên bà cũng không làm gì tôi được, ngoài việc suốt ngày bóng gió xa xôi. Tôi mặc kệ, chỉ cần con tôi được thoải mái. Còn bà nói chán thì thôi, tôi cũng chẳng sợ. Thế là ngay ngày hôm sau, chồng tôi xin nghỉ để đi chọn điều hòa. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định chọn mua một chiếc điều hòa với mức giá là 4 triệu mốt. Vậy là vợ chồng tôi chỉ phải bù thêm có cái số lẻ đó thôi. Vui mừng chưa bao lâu thì sóng gió lại ập đến. Sau ngày lắp điều hòa, một tuần thì con gái nhỏ của tôi bị viêm phổi nặng và phải nhập viện. Nguyên nhân là do bé nóng ra mồ hôi, lưng nhiều nên bị ngấm ngược trở lại và viêm phổi. Thế nhưng mà mẹ chồng tôi cứ quả quyết là do tôi cho con bé nằm điều hòa nên thế. Rõ ràng bà luôn bế con bé ra ngoài, nhận trông để cho tôi làm việc. Bà bỏ ngoài tai lời nói của tôi, cứ cố tình đắp thật nhiều chăn cho nó. Vậy mà khi con tôi nhập viện, bà lại tới cầm chiếc ghế nhựa mà phang vào người tôi, vừa đánh vừa chửi. Cái con mẹ ngu, con mẹ khốn nạn, vì mày mà cháu bà phải nhập viện. Con ác độc, tao bảo thì mày không nghe, mày cố tình mày đi lắp điều hòa. Bây giờ mày giết con mày rồi đấy. Chiếc ghế bị ai đó giật lại ném xuống sàn nhà gãy tan. Hình như còn một người đàn ông đang lớn tiếng với mẹ chồng tôi, nhưng tôi không nghe rõ. Máu từ đỉnh đầu tôi đang rỉ ra, mọi thứ trước mắt tối đen. Cứ thế tôi lịm dần và lịm dần đi. Đến khi tỉnh lại tôi mới biết, hóa ra người đàn ông đó là anh Nhất. Anh nghe tôi nói bé Thỏ nhập viện nên lo lắng và chở mẹ tôi đến thăm. Không ngờ gặp đúng cảnh mẹ chồng tôi cứ thế mà cầm ghế phang tướng tấp vào đầu và cổ của tôi. Tôi khi ấy đang bế con nên không thể nào mà phản kháng lại được, vì mà che chắn cho con bé và sợ con bé bị tổn thương. Cũng may con bé mệt nên ngủ thiếp đi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh bà nội hành hạ mẹ nó, chắc sẽ sợ hãi mà khóc thét lên mất. Anh Nhất tức giận nên ngay lập tức gọi chồng tôi đến giải quyết. Mẹ chồng tôi là một người ngoan ngoắt nhưng mà lại vô cùng nhát gan. Thế anh Nhất đập tan cái ghế thì sợ lắm. Và nên mặc kệ anh chửi mắng, bà cứ ngồi im trên giường và run. Chồng tôi đến nhìn sơ qua, cộng với những gì mà anh nói qua điện thoại, tôi cũng đoán được phần nào sự việc. Anh vội vàng nắm tay mẹ đẻ tôi và nói: "Mẹ, anh Nhất, em thay mặt mẹ em xin lỗi hai người. Là chồng mà không bảo vệ được vợ, con xấu hổ lắm. Thành thật xin lỗi hai người." Anh Nhất kéo mạnh tay chồng tôi ra và nói: "Người mà mày cần xin lỗi là con Nhân, chứ không phải là tao. Tao gả nó cho mày, mày đã hứa cái gì? Mày nói đi. Mày hứa yêu thương bảo vệ nó, mà mày để mẹ mày cầm ghế phang vào đầu nó đến bật máu à? Mày bảo vệ nó mà để nó suy nhược cơ thể, song sinh nó ngất đi như thế." Chồng tôi lắp bắp và nói: Em biết Nhân là chịu nhiều ấm ức, nhưng mà thật sự em không hề biết mẹ em lại quá đáng đến cái mức độ đấy." Rồi anh quay qua mẹ tôi và nói: "Mẹ, con ngàn lần xin lỗi mẹ. Để xảy ra chuyện như ngày hôm nay là con nhu nhược, con ngu dốt không bảo vệ được vợ con của mình. Mẹ làm ơn cho con biết tình hình hiện tại của Nhân và con gái con được không ạ?" Mẹ tôi vừa khóc vừa nắm tay tôi, chứ tuyệt nhiên không nói điều gì. Có lẽ là bà đang thất vọng về chồng của tôi, người mà bà nghĩ cả đời sẽ bảo vệ tôi. Chắc chắn bà đang đau lòng lắm. Đứa con gái mà bà yêu thương hơn chính bản thân mình lại bị người ta hành hạ tới mức ngất đi. Hỏi ai làm cha làm mẹ mà không đau lòng cho được. Còn anh Nhất giận dữ tới mức thẳng tay tát vào mặt chồng tôi rồi quát lên: "Mày thôi có loại nước mắt cá sấu đi. Tốt nhất mày nên đưa mẹ mày về trước khi tao nổi điên lên. Còn cái Nhân tỉnh lại, tao sẽ đưa mẹ con nó về nhà ngoại. Nhất định không để mẹ con mày hành hạ nó nữa." Mẹ chồng tôi ban đầu còn sợ, nhưng mà thấy con trai mình bị đánh, bà chỉ tay vào mặt anh Nhất và nói: "Thằng mất dạy, con ta nó làm gì mà mày đánh nó hả? Mày có giỏi thì mày đem con em mày về luôn đi, cho khuất mắt tao. Mang luôn cả con nó đi, chứ để lại tao cũng không nuôi đâu. Tao cũng không cần cái loại ăn bám như mẹ con nhà nó. Bác Nết này, nãy giờ cháu đã kiềm chế rất nhiều, vì tôn trọng bác là người lớn tuổi. Bác đừng để cháu ra tay với bác thì sẽ không hay đâu. Sao bác không thử nghĩ xem, nếu con gái bác cũng bị nhà chồng đối xử như thế thì thế nào? Dù đúng dù sai, nó cũng là con dâu. Thiếu sót gì thì từ từ dạy. Sao bác lại có thể tàn độc với nó như thế? Đang bế con mà bác cũng đánh cho bằng được. Ngộ nhỡ mà vào con bé thì bác tính sao? Hay lòng già bác độc ác tới mức an nguy của cháu nội mình cũng không màng. Đây là lần đầu, và cháu mong cũng sẽ là lần cuối mà cháu phải cảnh báo bác. Nếu còn có lần sau cháu không dám chắc đâu bác sẽ còn đứng đây lớn tiếng được hay không. Bà sợ hãi lùi lại núp vào lưng chồng tôi, nhưng vẫn côn cổ lên và nói: Nó mất dạy nên tao mới phải như thế. Nó mà nghe lời tao, đừng có cố lắp điều hòa thì đâu đến nỗi con nó phải ốm. Nó ngu, nó phải chịu. Mà chính mày là người suối bẩy nó lắp điều hòa. Chính mày cũng gián tiếp hại cháu tao, còn già mồm với tao. Mẹ mày không đẩy được anh em mày thì mày cũng mất dạy không khác gì cái con em của mày. Ít nhiều gì tao cũng ngang hàng với mẹ mày, mà mày chửi như thể tao là con mày ấy. Anh Nhất tức giận cuộn chặt tay lại, đấm mạnh vào tường, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau. Anh hùng hổ tiến về phía mẹ chồng tôi. Chồng tôi thấy tình hình căng thẳng quá liền quát mẹ chồng tôi: Mẹ thôi đi, những việc mà mẹ gây ra còn chưa đủ hay sao? Hay là mẹ muốn con phải chết mẹ mới vừa? Nhân là vợ con bé Thỏ là con gái của con, họ mà làm sao thì con không thể sống nổi. Mẹ cay nghiệt nó vừa vừa thôi. Con đã bao lần góp ý với mẹ rồi, tại sao mẹ vẫn không chịu hiểu nhỉ? Nhờ câu nói của chồng tôi nên anh Nhất cũng kiềm chế được phần nào cơn tức giận. Anh khua tay và nói: Thôi thôi, mẹ con mày về nhà mà khóc lóc với nhau, để im cho con em ta nó còn nghỉ ngơi. Chồng tôi mếu máo quỳ xuống, ôm chân anh Nhân và nói: Anh đừng bắt em phải xa. Anh Nhân, anh xin cho em được chăm sóc cô ấy. Em biết lần này là lỗi do em, vậy nên anh có thể cho em một cơ hội chuộc lỗi được không anh? Anh Nhất bất lực không muốn nói gì. Từ nhỏ đã ý thức được việc anh em tôi thiếu vắng tình cảm của bố. Chính vì thế, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ tôi. Anh nói là anh sẽ yêu thương tôi thành cả phần của bố. Còn nhớ ngày nhỏ, có lần tôi bị lũ trẻ hàng xóm trêu ghẹo là cái đứa hại chết cha. Anh đã giận dữ một mình lao tới, đánh 4-5 đứa khác. Sức anh thì yếu, chúng nó thì lầy đông. Kết quả là anh xây sát khắp người, nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu tôi và nói: Không sao rồi, nín đi. Anh nhất định không để ai làm tổn thương em đâu. Nín đi rồi anh thương nhé. Cái suy nghĩ mình là anh cả phải yêu thương bảo vệ em gái, nó ăn sâu vào trong tiềm thức của anh. Vậy nên hôm nay tận mắt nhìn thấy tôi bị hành hạ, anh mới không kiềm chế được bản thân của mình như thế. Sự việc ầm ĩ tới mức tất cả phòng bệnh xung quanh đều kéo tới xem. Lúc đó vì nghe thấy tiếng ồn ào lớn quá nên mới tò mò mở mắt ra xem. Mẹ đẻ tôi thấy tôi tình hình như thế lại khóc mếu và nói: Cái nhà nó tỉnh rồi, nó tỉnh lại rồi. Ôn trời, con gái tôi không làm sao. Hai đứa đừng to tiếng nữa, kẻo làm cái nhân suy nghĩ biết chưa. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Tôi nhớ mình đưa con gái vào viện khám thì viêm phổi cơ mà, tại sao tôi lại nằm đây với một cái mớ dây chuyền rồi vết băng trên đầu nữa. Con gái tôi đâu? Tôi hoảng hốt và hỏi mẹ: Mẹ, bé Thỏ đó mẹ, sao con lại nằm đây thế này? Con bé đang nằm với bác Hương, con yên tâm nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói con bị suy ngược cơ thể, cần phải bồi dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn ấy. Nghe thấy thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là con bé vẫn bình an. Đúng rồi, lúc sáng tôi có nhờ chị Hương, chị gái chồng tôi đèo mẹ con tôi vào viện. May là có chị giúp tôi làm thủ tục nhập viện, chứ một mình tôi thì cũng không biết phải xoay sở như thế nào. Có lẽ chính chị đã báo tin cho chồng và mẹ chồng tôi biết. Mà khoan đã, về còn cái vết thương ở trên đầu tôi. Tôi mơ hồ nhớ lại những cái lời đay nghiến và chửi bới của mẹ chồng, kể cả việc bà cầm ghế đánh tôi nữa. Tôi không kìm được, tôi đưa ánh mắt căm hận sang nhìn bà. Hình ảnh tôi vừa ôm con vừa tránh những cái cú đánh của mẹ chồng hiện về, khiến bản thân mình khi ấy không thể giết chết bà, một con người cay nghiệt ngay cả với cháu nội của mình. Mấy ngày trước con bé có biểu hiện sốt cao, lại bỏ bố, tôi có ý định đưa cháu đi viện thì bà nhất quyết không cho. Bà còn lớn giọng chửi tôi là tôi không biết làm mẹ. Trẻ con nó nóng rất là bình thường, chỉ cần lấy khăn đắp lên trên trán là khỏi. Tôi khi ấy lần đầu làm mẹ nên cũng chưa có kinh nghiệm gì cả, cứ nghĩ ngây thơ do nóng quá nên là con bé nó mới như thế. Vậy nên cũng vô tâm chẳng đưa con đi khám, dù cho con bé quấy khóc cả đêm. Kết quả là 2 ngày sau, con bé sốt hơn 39 độ, ngủ ly bì và có biểu hiện thở rít, khó thở. Vội vàng tôi mới gọi chị Hương. Cũng may chị không cổ hủ giống mẹ chồng tôi. Chị lên tiếng và bênh vực tôi, rồi ngay lập tức đưa mẹ con tôi đi viện. Khi tới, tận khi ấy bà vẫn nhất quyết không cho tôi xem đem con bé đi viện, nói ở nhà chữa mẹ. Nhưng tôi cũng vẫn mặc kệ bà. Vậy mà khi biết tin con bé bị viêm phổi cấp và nhập viện, bà lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Cho đến thời điểm này, mỗi khi nhớ lại những gì mà anh Nhất kể về ngày hôm đó, tôi vẫn thấy không thể nào mà tha thứ cho bà được. Con gái tôi khi đấy chưa đầy 2 tháng tuổi. Mà sao bà lại tàn nhẫn với nó đến như vậy? Những tháng ngày chăm con ở viện cơ cực vô cùng, vừa đau đầu vừa phải chăm con. Dù có mẹ đẻ tôi túc trực ở đó, nhưng bệnh viện lại chỉ cho phép một người lại chăm, nên bà toàn phải ngồi ngoài ghế đá. Một mình tôi mệt mỏi cùng con chiến đấu với bệnh tật. Sau hôm đó, mẹ chồng tôi không một lần hỏi thăm xem con bé nằm viện thế nào. Suốt 10 ngày mẹ con tôi ở viện, bà chưa từng hỏi han, chưa từng nói là vào thăm. Tôi không quan tâm, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho đứa con gái bé bỏng của mình. Nó có lỗi gì đâu mà bà nội lại hắt hủi nó như thế? Hay tại vì nó sinh ra là con gái nên bà mặc định mở lỗi lầm cho nó? Cũng chính vì cái sự vô tình đó của bà nên ngày bé Thỏ được xuất viện, chồng tôi quyết định đưa thẳng mẹ con tôi về nhà mẹ đẻ. Anh nói: anh xin lỗi em nhiều lắm. Thời gian qua là do anh nhu nhược, để mẹ con em đã phải thiệt thòi nhiều. Bây giờ em cứ sang bà ngoại đến khi nào em muốn. Hy vọng ở đấy em được thoải mái hơn. Hàng tuần anh sẽ về và anh sẽ không tăng ca nữa. Anh sẽ thu xếp để sang thăm mẹ con em. Anh sẽ cố gắng để khi em về, vợ chồng mình sẽ ra sinh sống có được không? Anh sẽ thuê một căn nhà nhỏ, sẽ khó khăn và vất vả cho em, nhưng mà như thế còn hơn để em bị hành hạ thế này. Hơn ai hết, tôi biết là anh cũng khó xử nhiều lắm. Phải chọn lựa giữa hai người phụ nữ quan trọng của đời mình, chắc anh đau lòng lắm. Thương ai đó cũng có bỏ được đâu. Vậy nên dù tủi nhục tới cỡ nào, tôi cũng không hề có ý định trách hận anh. Tôi mỉm cười và nói: chỉ cần có anh ở bên cạnh, anh luôn yêu thương mẹ con em như thế, là em đã hạnh phúc lắm rồi. Anh đừng tự dằn vặt bản thân làm gì. Lỗi đâu phải là do anh đâu. Không là do anh, tất cả là do anh. Là anh không bảo vệ được em. Thật sự hàng đêm nhìn em khó nhọc chìm vào giấc ngủ, anh xót lắm. Anh biết những gì em phải chịu đựng khi sống chung, anh biết hết chứ. Nhưng anh chần chừ không chịu ra quyết định. Anh không muốn phải lựa chọn giữa em và mẹ. Cả hai người đều rất quan trọng với anh. Vậy nên mới khiến cho em hết lần này đến lần khác chịu oan ức như thế. Anh có tội với mẹ con em nhiều lắm. Nhìn anh cứ tự dằn vặt bản thân mình mà tôi bật khóc. Vì thương anh thấy vậy lại ôm tôi vào lòng và nói: nín đi em, có anh ở đây rồi. Anh hứa từ nay sẽ không để em phải rơi lệ nữa. Khó khăn đến mấy anh cũng sẽ cùng em dọn ra ngoài. mong em có thể cùng anh vượt qua thời gian này. Đúng lúc này thì bác sĩ gọi đi làm thủ tục xuất viện, nên anh lại hối hả đi. Nhìn cái bóng lưng cao gầy của anh mà lòng tôi dâng lên một nỗi thương cảm. Giá mà tôi không mất Trinh, giá mà tôi sinh con trai, thì có lẽ là mẹ chồng của tôi đã không cay nghiệt đến như thế. Nếu thế chắc giờ này gia đình tôi cũng êm ấm hơn. Nào, xong chưa? Bé con của bác vẫn ngủ chưa dậy sao? Tiếng con anh nhất khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tại sao tôi lại có cái mong ước con tôi là con trai vớ vẩn như thế được chứ? Dù trai hay gái cũng là vật vô giá của chồng tôi cơ mà. Phía sau anh là mẹ đẻ tôi, bố chồng và cả chị Hương nữa. Mọi người đến để giúp mẹ con tôi làm thủ tục xuất viện. Mấy ngày qua, tận mắt chứng kiến chồng tôi quan tâm chăm sóc mẹ con tôi, anh nhất không còn giận chồng tôi nữa. Nửa tiếng sau thì chồng tôi cũng làm xong thủ tục. Tôi thấy ánh mắt thoáng buồn. Tôi biết anh buồn vì điều gì. Vì lòng tôi cũng đang chung nỗi xót xa với anh nên tôi hiểu. Chồng tôi muốn cho mẹ con tôi về ngoại ít hôm. Bố chồng tôi không còn phản đối như trước đây, mà ngay lập tức đồng ý. Có lẽ ông vừa rồi mới biết được sự cay nghiệt của vợ mình với con dâu, nên không cấm tôi cho cháu về bên ngoài như trước nữa. Công bằng mà nói, ngoài mẹ chồng tôi ra, ở nhà ai cũng tốt với tôi cả. Dù chưa một lần lên tiếng bênh vực tôi, nhưng ông cũng chưa từng làm khó tôi. Ông không muốn cho tôi về ngoại, một phần là sợ con tôi còn nhỏ, một phần vì sợ hàng xóm nói là đùn đẩy trách nhiệm cho bà ngoại, chứ không hề có ý muốn làm khó mẹ con tôi. Thế nhưng có lẽ sau lần này ông đã hiểu ra, nên ông để vợ chồng tôi tự quyết định mọi việc. Ông bảo ở đâu cũng được, miễn sao là các con yêu thương nhau, cháu nội của bố được khỏe mạnh là bố mừng rồi. Tôi mỉm cười thay lời cảm ơn với ông. Chị Hương vừa bế vừa cưng nửng con gái. Chó con của bác về bà ngoại phải ngoan nhá, không được quấy bà ngoại biết chưa. Nhớ là phải hay ăn chóng lớn thì mới mau khỏe lại được. Bác yêu chó con của bác lắm đây này. Nào, cho bác thơm một cái cho đỡ nhớ nào. Đừng có mà quên hơi của bác đi nhá. Chỉ có mẹ chồng tôi là không ra mặt. Bố chồng tôi biết ý nên bảo mẹ con cũng đỉnh vào, nhưng mà nhà nhiều công việc nên là thông cảm nhé. Tôi biết là ông chỉ đang an ủi tôi thôi. Làm gì có ai bẩn tới cái mức không gọi nổi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của cháu cơ chứ. Đến chú Út còn gọi được vài cuộc hỏi thăm, mà bà lại chẳng hề nhớ gì đến cháu nội. Nhưng thôi, mặc kệ bà, mặc kệ những thủ ghét hơn thua, mẹ con tôi lên xe về nhà ngoại tìm lại sự bình yên. Những tháng ngày của mẹ con tôi ở bên ngoài là những ngày bình yên nhất trong cuộc hôn nhân của bọn tôi. Cứ vài ngày bố chồng tôi lại gọi điện sang hỏi thăm cháu một lần. Chồng tôi thì cuối tuần nào cũng thu xếp sang thăm hai mẹ con. Ở đây con gái tôi được bà ngoại yêu thương, được hàng xóm cưng nực, chứ không bị hắt hủi như là ở bên nhà chồng. Mẹ đẻ tôi nhất quyết không cho tôi đụng tay vào việc gì ngoài chăm con. Tinh thần thoải mái, cộng thêm việc bà liên tục bồi bổ cho tôi nên hai mẹ con lên cân thấy rõ. Chồng tôi mỗi lần về thăm lại bất ngờ về sự thay đổi của con gái. Khi mẹ con tôi ở bên ngoại tròn một tháng, bố chồng tôi và chú Út cũng có sang thăm. Ông có ngỏ ý đón tôi về, nhưng mà tôi nói là muốn ở lại thêm ít hôm, chờ bao giờ chồng nghỉ thì mẹ con tôi sẽ về. Ông cũng vui vẻ đồng ý, còn luôn miệng khen bé Thỏ bù bẫm. Ông không quên cảm ơn bà ngoại đã chăm sóc mẹ con tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thật ra là tôi cũng muốn về, bởi hàng ngày nhìn mẹ tôi vất vả lo toan cho mẹ con tôi cũng thấy có lỗi vô cùng. 23 năm chưa làm được gì cho mẹ, lại còn để mẹ phải vất vả phục vụ mẹ con tôi nữa chứ. Cũng may là mấy năm nay nhà tôi không phải làm ruộng nữa, chứ nếu không mẹ tôi vừa đi cấy, vừa chăm tôi và con tôi thì vất vả quá. Mỗi lần thấy bà cầm cụi dưới bếp để làm đồ tẩm bổ cho tôi lại đau lòng và nói với bà: mẹ đừng sống vì bọn con nhiều như thế. đừng hy sinh tất cả vì bọn con. Mẹ nên giữ lại chút gì đó cho riêng mình, kể cả tiền bạc, thời gian hay là sức khỏe. Sau này làm sao dám chắc bọn con sẽ lo lại được cho mẹ. Vì thế mẹ phải giữ lại chút gì đó để đảm bảo khi về già, mẹ không phải lo lắng gì cả. Mẹ tôi chỉ cười mà không nói gì. Với bà, anh em tôi chính là tài sản vô giá. Vậy nên chỉ cần chúng tôi vui vẻ thì bà có thể hy sinh tất cả. Nhìn cái dáng hao gầy của bà, tôi trách bản thân nhiều lắm. Trách mình sao vô dụng, lớn từng này rồi mà vẫn để mẹ về phiền lòng. Giận mình không báo hiếu được gì, còn khiến cho mẹ tuổi đã xế chiều vẫn phải vất vả lo toan. Có lẽ tôi không phải là một đứa con ngoan. Chẳng biết đến bao giờ tôi có thể khiến cho mẹ tôi được yên lòng. Ngày bé người ta hay gọi những người có sức mạnh siêu phàm là siêu nhân. Tôi cứ nghĩ là siêu nhân nào có thực. Mãi đến bây giờ tôi mới biết mẹ tôi chính là siêu nhân phi phàm nhất trong cuộc đời của tôi. Trước đây có những chuyện tôi chưa hiểu hết, lại cứ tủi thân rồi vô cớ giận dỗi với mẹ. Nhiều lần còn kiếm cớ để cho mẹ bị ông bà nội ngoại la dầy. Đến bây giờ khi đã làm mẹ thì tôi mới biết là hóa ra chỉ có con cái là vô tâm, quên mất rằng bố mẹ mình đang già đi từng ngày. Chứ bố mẹ thì chẳng bao giờ nghĩ là con cái mình đã trưởng thành. Vậy nên cuộc đời họ cứ mãi lo toan cho những đứa con bé bỏng đấy mà quên đi bản thân của mình. Nhìn mẹ mình rồi lại nhớ đến những gì mà mẹ chồng tôi đối xử với tôi. Sau cùng một tiếng mẹ mà lại trái ngược nhau hoàn toàn. Một người hết lòng hy sinh và lo lắng cho tôi, người còn lại thì chỉ trực tìm cách mắng chửi và vùi dập. Điều khiến tôi không muốn trở về nhất là không muốn thấy mặt mẹ chồng. Những việc mà tôi trải qua đủ để tôi căm hận bà ta đến tận xương tủy. Vậy nên tôi muốn nhờ chồng tôi thuê được nhà mới trở về, để không phải sống chung với bà một ngày nào cả. Vậy nhưng chồng tôi ở một làng quê nghèo, mấy năm gần đây không có một vài khu công nghiệp mọc lên giúp cho người dân xung quanh có một công việc ổn định, cuộc sống cũng khá lên đôi chút. Nhưng mà để tìm được một căn nhà nhỏ cho hai vợ chồng sống thì là cái điều không dễ một chút nào. Có vài căn cho thuê, nhưng mà thuê nhà nguyên căn giá cao lắm. Kinh tế vợ chồng tôi không thể nào đủ trang trải được cả. Tôi thì chẳng thể ở mái nhà mẹ đẻ, nên đành phải trở về nhà sống trong thời gian tìm nhà riêng. Hôm tôi trở về, bố chồng tôi có tổ chức một cuộc họp gia đình với đầy đủ các thành viên. Ông muốn tất cả mọi người và mọi khúc mắc, hiểu lầm đều được giải quyết, tránh tối đa mâu thuẫn tiếp xúc xảy ra. Ông nói, hôm nay bố gọi mọi người về đây họp gia đình là để giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và các con và Nhân. Bố muốn hai mẹ con ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với nhau. Ai sai chỗ nào thì nhận lỗi sai của mình và sửa. Còn ai thiếu sót cái gì thì cũng cố gắng hoàn thiện bản thân, làm sao cho gia đình từ nay có thể sống hòa thuận với nhau. Bà Nết, bà có ý kiến gì thì mời bà nói đi. Tôi chẳng có cái ý kiến gì cả. Đằng nào chúng nó cũng quyết định ra ở riêng rồi thì họ phải hành làm cái gì cho nó mệt. Chúng nó có ra riêng hay không ấy, tôi chưa có bàn đến. Nhưng sự việc vừa rồi là bà sai, không lẽ bà vẫn chưa nhận ra là mình sai? Sai hay đúng tôi không cần biết. Nó hốt láo mất dạy tôi phải dạy. Các cụ nói cấm có sai. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Con này từ nhỏ nó không có bố, thiếu sự dạy dỗ, về nhà mình lại được thằng Hưng nuông chiều nên hỗn láo nó quen đi. Tôi đã cố gắng bỏ qua mọi chuyện, cố gắng bình tâm để ngồi nói chuyện với bà. Vậy mà bà vẫn chỉ chết tôi, thậm chí còn lôi cả bố mẹ tôi vào. Bất giác tôi không kìm được và bật khóc nói, mẹ, con làm gì Mà hết lần này đến lần khác mẹ cứ bảo con là mất dạy. Hỗn láo. Con làm gì sai mà 5 lần 7 lượt mẹ lôi bố mẹ con ra để chửi. Con làm gì sai mẹ nói đi. Con gái con nằm viện, mẹ không một lời hỏi han. Mẹ chỉ biết lao vào đánh chửi. Mặc kệ việc con đang bế bé thỏ trên tay. Có bao giờ mẹ nghĩ nếu lỡ tay vào con bé sẽ thế nào không? Hay là mẹ chỉ biết thỏa mãn cái tôi của bản thân của mẹ? Mẹ chồng tôi thấy thế thì bà lu loa lên. À, mày còn hỏi tao? Bản thân mày làm gì mày không biết là sao mày còn phải hỏi? Mày ngu nên mày khiến con mày phải nhập viện. Tao vì thương xót cháu nên tao phải đánh mày để đòi lại công bằng cho con bé. Nhưng anh em mày thi nhau chửi tao thì tao cần đéo gì mà phải hỏi thăm cho bẩn háng. Mẹ, mẹ nói đủ chưa? Mẹ muốn nhân phải như thế nào thì mẹ mới vừa lòng hả? Mẹ hỏi chị Hương xem, có đúng là bác sĩ nói không được đắp chăn cho con bé nhiều không? Tránh để mồ hôi tiết ra, sau đó nhấm ngược lại gây viêm phổi. Chị nói cho mẹ nghe đi. Chị Hương thấy chồng tôi đang mất bình tĩnh thì nhẹ nhàng xoa dịu. Cậu cứ bình tĩnh để mọi người nói, từ từ rồi mẹ sẽ hiểu ra mà. Chúng ta hai thế hệ, cách sống và cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, vậy nên cũng không thể tránh khỏi mâu thuẫn được. Quan trọng là phải biết yêu thương, rộng lượng và bỏ qua cho nhau những sai lầm. Có thế thì mới mong ấm êm được. Chị có rơi vào hoàn cảnh của em đâu mà chị biết. Hàng đêm chị có chứng kiến cái cảnh người đầu ấp tay gối với mình, cả trong mơ cũng khóc không? Chị có bao giờ phải đau lòng để nhìn người mình yêu thương gồng mình chịu những tổn thương mà không thể giúp đỡ không? Tôi cảm nhận được nỗi đau trong từng câu nói của anh. Hóa ra anh lại quan tâm tôi nhiều đến như vậy. Vậy mà tôi vẫn ngây thơ, không biết anh đã nghĩ gì. Tôi biết đâu rằng bao lần giữa đêm qua anh tỉnh dậy để lau nước mắt cho tôi. Tôi cũng không biết có nhiều đêm anh thức trắng vì thương tôi. Cả đời tôi cũng chỉ cần được anh yêu thương như thế là quá hạnh phúc rồi. Anh vội vàng quay mặt đi để lau giọt nước mắt trực tràn khỏi khóe mi. Tất cả những hành động đấy của anh tôi đều biết hết. Câu nói của anh cũng khiến cho không khí trùng xuống. Cả nhà ai cũng im lặng. Chỉ riêng mẹ chồng tôi vẫn không chịu nhận sai. Bà nói: "Ôi sao, nó bày cái trò nước mắt cá sấu chứ gì. Tao còn lạ cái gì nó. Rồi lại đơm đặt đủ thứ chuyện với mày, nên mày mới nghe lời nó mà cãi tao. Bao nhiêu năm qua mày luôn nghe lời tao. Từ ngày mày lấy nó về, mày bắt đầu trở mặt với tao. Đích thị là cái con mặt mâm kia nó xui mày, chứ không ai khác." "Bà thôi đi. Sao bà vẫn cố chấp đến như thế nhở? Ai cũng biết là bà sai, chỉ riêng mình bà là bà không nhận bà sai. Bà thật sự ngu dốt đến mức không phân biệt được đâu là đúng là sai à, hả bà Nết? Hay là bà quen với cái kiểu cho mình không xem ai ra gì?" Ông quá to tới mức chú đang chăm chú chơi game cũng phải dần mình nhìn lên. Mẹ chồng tôi thì khóc, trách bố chồng tôi không còn thương bà nữa. Bà trách ông về một đứa xa lạ như tôi, mà hết lần này đến lần khác chửi bới và nhiếc móc bà. Và cuối cùng bà kết tội cho tôi là sao chổi, nên khiến cho gia đình bà mới xào xáo như thế. Bà vô lý tới mức bố chồng tôi phải ngán ngẩm và nói: "Tôi không sống nổi với bà. Bà làm ơn làm phúc để cho các cây ăn con nó được yên ổn cho tôi nhờ." Ông quay sang vợ chồng tôi và nói: "Nhân ạ, sự việc hôm trước bố thay mặt mẹ xin lỗi con. Con muốn ra ở riêng bố không cản. Bố rất tôn trọng quyết định của các con. Nhưng trước mắt chưa tìm được nhà thì cứ ở đây đã. Vợ chồng con thì không sao, nhưng còn bé thỏ nó còn bé. Bố sợ nó lại ốm thì khổ." Chị Hương cũng đồng tình với ý kiến của bố chồng tôi, chỉ nói: "Tạm thời cậu mở cơ đây đi đã. Khi nào chuyển được đi cũng chưa muộn. Lúc ấy đích thân tôi sẽ giúp cho cậu mở chuyển nhà." Không thấy ai phản đối nên bố chồng tôi thở phào và nói: "Vậy là chuyện chỗ ở đã giải quyết xong. Còn những việc khác có ai có ý kiến gì không?" Chồng tôi dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn mẹ chồng tôi và nói: con muốn từ nay mẹ để cho Nhân được chăm sóc bé Thỏ theo ý của cô ấy. Quỹ thời gian của cô ấy phải ưu tiên cho con gái con trước, sau đó thì mới tới những việc khác. Bố chồng tôi gật gù đồng ý, còn chị Hương thì nói: đúng rồi, bây giờ bé Thỏ là quan trọng nhất, không được để nó ốm nữa đâu đấy. Khổ thân con bé, đã biết cái gì đâu mà bị người ta lấy máu rồi tiêm truyền đau như thế. Thế nhưng mở Nhân cũng không được vì thế mà ỷ lại công việc cho mẹ đâu, biết chưa? Em biết rồi, có điều em muốn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ Chồng Tôi, được viết bởi Dạ Thảo. Và để theo dõi tiếp tục tập 6 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện để lắng nghe đời sớm nhất nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.